Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, Thịnh Diễm Linh Hoa. Bạch Mạn còn bận cho rằng chính mình bí mật lớn nhất là không thể bị người ta biết. Dù sao Lộc Vũ coi như là tạm biệt toán, cũng khẳng định không nghĩ tới bên cạnh mình đi theo người là Nhất Điều Long. Chuyện này tình quá không thể tưởng tượng nổi. Trong nhân tộc lại có mấy người thấy qua rồng thì sao? Thế nhưng Lộc Vũ vẫn là một lời liền điểm phá nàng Long tộc thân phận. Cái này thời khắc, trong lòng nàng chỉ có một loại cảm giác. Nàng ở Lộc Vũ trước mặt giống như là không mặc quần áo giống nhau. Cái gì cũng không chạy khỏi Lộc Vũ con mắt. Lộc Vũ chậm rãi nói ra. Ta không phải sớm cùng ngươi nói ấy ư. Năm đó ta từng cưỡi một cái tiểu bạch long bay lượn cửu thiên. Cái kia tiểu bạch long không phải ngươi là ai. Ngươi nói ngươi cưỡi qua ta. Bạch Mạn nghe lời này, tức thì hơi đỏ mặt. Lời này chợt nghe đứng lên, thật sự là quá mập mờ. Lộc Vũ nói ra, đúng thế, ngươi tên bại hoại này, dám đùa bỡn ta. Bạch Mạn tức thì không thuận theo, liền muốn dùng đôi bàn tay trắng như phấn đi chủy đả Lộc Vũ. Mà lúc, Lộc Vũ cũng đã là đem Bạch Mạn nhất cái kéo vào đến trong lòng. Cẩn thận, Lộc Vũ kêu lên. Đang ở lối đi phía trước chung có một đạo không gian liệt phùng. Đừng xem cái này không gian liệt phùng không lớn, nhưng chỉ cần người va chạm vào không gian liệt phùng, đó là cũng bị thắt cổ. Đối phó này đạo không gian liệt phùng, dùng hộ thể công pháp hoặc kim thân cũng mặc kệ dùng. Lộc Vũ ở nắm cả Bạch Mạn tình huống xuống, không chút do dự thi triển ra Long Đằng bí quyết. Siêu siêu, vài cái tuyệt diệu tư thế sử xuất ra, tạo thành một cái thần kỳ thân pháp. Lộc Vũ dựa vào cái này thần kỳ thân pháp, theo một cái bất khả tư nghị góc độ, khó khăn lắm tránh được không gian liệt phùng. Liền này chuyển nguy thành ân, tiếp tục hướng lối đi phía trước trung phóng đi. Cái gì? Long Đằng bí quyết? Bạch Mạn đối với Lộc Vũ thi triển thân pháp lại quá là rõ ràng. Này rõ ràng chính là bọn họ Long tộc công pháp. Bọn họ Long tộc công pháp là từ trước đến nay không truyền ra ngoài. Lộc Vũ làm sao sẽ thi triển bọn họ Long tộc thân pháp đâu? Ở Bạch Mạn trong mắt, Lộc Vũ thực sự là thần bí tột đỉnh. Lộc Vũ rốt cuộc là ai? Bạch Mạn suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ, ở thông đạo phía sau, cũng không có đụng phải nữa cái gì không gian liệt phùng. Thông đạo có chừng hơn 1.000 trượng khoảng cách, trải qua hơn 1.000 trượng, Lộc Vũ cùng Bạch Mạn đi tới dung nham chi hải dưới đáy. Làm Bạch Mạn tận mắt thấy dung nham chi hải dưới đáy lúc, bị trước mắt thần kỳ một màn kiếp sợ. Nàng không nghĩ tới, dung nham dưới đáy lại là như vậy. Ở nơi này dưới đáy, có một cái lục đạo tinh mang tuyệt thế đại trận. Lục đạo tinh mang không biết là loại nào tinh thạch gây nên. Mỗi một đạo tinh mang đều giống như là chân chánh tinh thần. Lục tinh chuyển động giao thoa, cuồn cuộn vận hành. Đó là một loại chưa từng thấy qua quỷ tích. Cái này quỷ tích phức tạp mà thâm ảo, giống như là cái kia đêm khoảng không sáng chói tinh văn. Đồng thời, cái này quỷ tích lại là đơn giản mộc mạc, tựa hồ chính là vạn sự vạn vật chân lý giải đáp. Lục đạo tinh mang, cấu thành tuyệt thế trận pháp, nơi đây tựa hồ chính là thiên địa trung tâm, nhật nguyệt tinh thần tựa hồ cũng vây quanh nó chuyển động. Chính là cái này lục đạo tinh mang đại trận, tạo thành cái này dung nham đại tuyền qua thiên địa kỳ quan. Cái kia vô tận dung nham bắt đầu khởi động mà đến. Nhất sau nhưng là bị cái này lục đạo tinh mang hấp thu. Cuồn cuộn vọt tới dung nham, vặn kết thành một đạo to lớn dung nham chi thừng. hết thảy đều tụ vào đến lục đạo tinh mang trong đại trận. Cái này lục đạo tinh mang đại trận dường như có thể nuốt hạ vô cùng. Tất cả dung nham dũng mãnh vào đến đại trận bên trong, toàn bộ đều cho hấp thu. Ở nơi này phần đáy thế giới, tuy là tất cả dung nham đều là cuối cùng tràn hướng lục đạo tinh mang đại trận nơi đây, thế nhưng ở lục đạo tinh mang đại trận chu vi lại tạo thành một mảnh chân không thế giới. Bởi vì chung quanh dung nham đứng mũi chịu sào đều bị lục đạo tinh mang đại trận hấp thu sạch sẽ. Lộc Vũ cùng Bạch Mạn theo tuyền qua nhãn trong thông đạo xuất hiện, trực tiếp rơi vào cái này chân không thế giới. Khổng lồ lục đạo tinh mang đại trận đang ở bên người của bọn họ. Bọn họ giống như đặt mình vào ở vũ trụ trong hư không. Bên cạnh bất quá là lục đạo tinh thần rực rỡ. Ở chỗ này có một loại thời không hư vô cảm giác. Bạch Mạn ngơ ngác nhìn trước mắt cái này thịnh đại một màn, thật lâu đều nói không ra lời. Nguyên lai cái này to lớn dung nham đại tuyền qua chính là bởi vì này lục đạo tinh mang đại trận mà hình thành. Bạch Mạn ngơ ngác nói đạo. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, đã qua vạn năm, đến đây quá dung nham chi hải cường giả không thiếu, nhưng biết dung nham dưới đáy có huyền diệu như vậy người lại có mấy người. Vạn năm trước hắn cùng Bạch Ngưng đi tới nơi này dung nham dưới đáy, gặp được cái này lồng lộng nguy nga một màn, nhưng mà đối với lục đạo tinh mang đại trận hắn cũng không phải lần thứ nhất kiến thức. Ở thiên cổ bảo địa thời điểm, hắn liền gặp được quá mặt khác một tòa lục đạo tinh mang đại trận. Cái kia một tòa lục đạo tinh mang đại trận cũng là như vậy ù ù vận chuyển, nuốt chửng hạ cuồn cuộn vô tận năng lượng. Chỉ bất quá, ở thiên cổ bảo địa, cái kia một phần năng lượng vô cùng đặc biệt. Nhớ tới ở thiên cổ bảo địa phát sinh sự kiện kia tình, Lộc Vũ trong mắt hiện lên một cái phức tạp thần sắc. Hắn tự thiên cổ bảo địa chung nhất cộng trưởng cầm 100 môn thiên sát đại trận cùng 3.000 môn địa sát đại trận. Thế nhưng cái này lục đạo tinh mang đại trận lại không ở những phạm vi này bên trong. Bạch Mạn hỏi, cái này lục đạo tinh mang đại trận hấp thu nhiều như vậy dung nham làm cái gì? Lộc Vũ nói ra, hấp thu dung nham tự nhiên là chuyển hóa thành năng lượng, vẫn duy trì đại trận khởi động. Đại trận kia khởi động lại là vì sao? Bạch Mạn hỏi tiếp. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, ta biết một ít cái này sau lưng bí mật, thế nhưng bí mật này quá mức kinh thế hãi tục. Ngươi bây giờ nghe, đối với tu luyện của ngươi ngược lại là một cái thương tổn. Nếu như không có từng trải thiên cổ bảo địa sự kiện kia tình, hắn có thể căn bản không biện pháp biết được cái này lục đạo tinh mang đại trận sau lưng bí mật. Đây là một cái có quan hệ toàn bộ thế giới bí mật, lật đổ hắn nhận thức, đã từng chấn động nội tâm của hắn. Nếu như hắn nói cho Bạch Mạn, rất có thể ảnh hưởng đến Bạch Mạn tu luyện về sau. Dù cho Bạch Mạn là mạnh mẽ long tộc, chỉ sợ cũng không qua nổi cái bí mật kia trùng kích. Bạch Mạn chứng kiến Lộc Vũ cái kia kiên định thần sắc, cũng biết Lộc Vũ không thể đem lục đạo tinh mang đại trận bí mật nói cho nàng. Nàng nghĩ tới rồi một chuyện khác tình, vội vã hướng Lộc Vũ tìm chứng cứ. Làm sao ngươi biết ta là long tộc? Như thế nào lại thi triển chúng ta long tộc long đằng bí quyết? Lộc Vũ nói ra, ngươi không phải vội vã ngắt lấy thịnh diễm linh hoa cho tỷ tỷ của ngươi Bạch Ngưng ngủ đông hồ đạo ấy ư? Hiện tại thịnh diễm linh hoa đang ở trước mặt, ngươi còn có tâm tư hỏi lung tung này kia? Làm sao ngươi biết ta hái thịnh diễm linh hoa là vì tỷ tỷ của ta Bạch Ngưng ngủ đông? Bạch Mạn vẫn là không nhịn được kinh thanh hỏi một câu. Chẳng qua nàng lập tức men theo Lộc Vũ ánh mắt, thấy được thịnh diễm linh hoa, như không phải Lộc Vũ chỉ dẫn. Bạch Mạn sợ là tìm nửa ngày cũng không tìm tới thịnh diễm linh hoa. Bởi vì thịnh diễm linh hoa thình lình mở ở lục đạo tinh mang đại trận trên vị trí. Vô cùng chi dung nham vặn thành một đạo tráng kiện dây thừng một dạng hình dạng. Dũng mãnh vào đến lục đạo tinh mang đại trận. Ở lục đạo tinh mang đại trận phía trước địa phương, dung nham là nhất nóng rực. Bởi vì vô tận dung nham đến rồi đại trận nơi đây, bắt đầu chuyển hóa thành năng lượng. Nơi này năng lượng là cuồng bạo nhất. Thịnh diễm linh hoa sinh trưởng ở nơi này cuồng bạo nhất địa phương. Nay ngày nhiều như vậy, ngày mai gặp, cầu hạ phiếu đề cử. Hết chương.